Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 33 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33. Tranh lặng im đợi chúng bỏ đi. Hai tên gác nhấc ra hai ghế đầu ngồi chặn ngoài cửa. Súng tựa vai, lát sau đang mẹo cổ ngủ thiếp đi bên kê đèn bão vặn thấp ngọn. Trốn rất khó, từng dây gạch trên không có trần nhưng căng dây kẽm gai ngang dọc như đan lưới dưới mái. Trên không nghĩ đam mẹo gì, chịu ngồi nép vào góc nhà ngủ chập chờn. Khoảng 1 giờ sáng, tiếng quát bên ngoài đánh thức anh dậy. Ai? Đứng lại, giơ tay lên. Tao đây, Sơn Đồng Máy Võ đây. Tôi bay tỉnh ngủ, tao khen đó. Tụi còn không? Dạ, y nguyên. Chính anh ba có lại. Lồng đèn nắp 4 viên pin sáng chói quét con lỗ hổng bằng chôn bát, rồi đỏ 2 mí mắt nhắm của Tranh. Anh vẫn vờ ngủ phì phò. Sao nó không nằm ta? Dạ, chối hai bàn tay ra trước, hai cụ tay ra sau, chối cả cổ chân với đầu gối nữa, buộc nó phải ngủ ngồi miết, rồi có phải mở miệng. Tên cảnh sát trưởng rọi đèn pin đi tiếp dưới mưa nặng hạt. Vài phút sau có tiếng mở khóa. Một tên gác đón đén vào, giãy tay khép cửa. Tranh nhận ra bóc dáng cao gầy của tên dốc chai rượu và mồm ban nãy, nhưng hắn không có vẻ say, khi ghé tay anh cũng không bay mùi rượu. Cháu hỏi thiệt, bác có phải bác cả Tranh không? Cha vẫn 2 ngày rồi, hỏi gì nữa? Dạ thôi, nhưng chắc bác là người viết cách mạng. Nếu đúng thì sao? Hễ đúng thì tụi cháu dẫn bác đi trốn. Không phải cách mạng, tôi cũng muốn trốn. Các ông giết lầm hơn bỏ sót, chẳng dại gì chết oan. Tên dân vệ ghé chỗ lỗ tròn trên cửa. Cẩn cẩn, vô đây. Tên kia cũng vào khép cửa. Cả hai rút dao găm sửa soạn, cắt dây trói bằng đay 4 mối tất cả. Tranh gượng đứng dậy, lại ngã ngồi xuống. Tay chân anh ứ máu tê dại. Một dân vệ rót rượu vào cái khăn mặt thằng mùi gừng, hối hả nắn bóp dọc chân anh. Bằng nhau một chút, có gừng, chân đào hoàn, đường đen, cho máu tan mau. Chừng 5 phút sau, Tranh đã đứng dậy đi nhốc nhắc được. Anh uống thêm một ngụm rượu thuốc nữa, rót rượu ra khăn để tự bóp hai tay. Bộ xã đâu? Cần. Đang nghiên dấu dép từ đây xuống bến đỏ, cả dấu giày đang chó nữa. Tụi mình đi chân không? Họ dìu Tranh đi chập chững. Cần sốt ruột, gây tâm lưng to khỏe của mình cóng anh luôn. Khốn đó, chỉ còn dấu chân 2 người, đi mau. Người cao gầy nhặt ngoài nhiên một mớ bao tải rách thả thành một đống bùm xùm, đắp chiếc chiếu rách lên trên cho giống hình người ngủ nằm co trong góc buồng, bước theo ra và bấm ổ khóa. Họ đi thẳng một hơi qua những đường bờ ruộng, qua nhiều vườn vắng chủ vì đi di dân, 2 tiếng sau mới dừng nghỉ trên gò hoang chỉ có sim mua trà là. Thoát rồi đó, cho bọn kia ngủ tới khi mặt trời xỏ vô mũi, bọn hội đồng tới đánh thức. Chìa khóa đâu anh Buồng? Đây, Huệ móc túi thằng Dành, tao ruột quá. Hễ nó túm được tay, tao tính trôi vái nó, cứu tung tiền định mượn anh vài trăm xài đỡ. Mừng buông tay định ném chìa khóa xuống vũng lầy, nghĩ sau lại đưa cho Tranh. Anh cả giữ làm kỷ niệm, em là đảng viên đơn tuyến, thằng Cần lại em con ông chú, đoàn viên bị khai trừ trước giờ neo. Vì sao? Dạ, tự hủ hóa, vợ nó là bí thư chi đoàn cũng khai trừ, hai đứa nó ưng nhau. Hai gia đình cũng bằng lòng, mà nghèo không đủ tiền ăn hỏi cưới xin. Có bầu 4 tháng rồi, phải đi vay nợ cưới gấp. Làng xóm chỉ cười 5-7 ngày, nhưng chi đoàn rất căng. Chưa cưới mà chửa là ái tình bất chính. Đoàn mất oai tín, đuổi cả hai. Vợ nó tối nay hút một mớ giày dép cũ đằng sau trụ sở. Có tù bị giết hay lính quăng đa. In tới in lui, từ bến sông tới nhà lao. Có như cộng sản đi ghe rất đông về cứu bác, bắt gọn 2 đứa cháu. Chắc bác còn nửa tin nửa ngờ. Tôi cứ lên đuôi cái đá, bác cứ để nó cõng cho đỡ dấu chân. Bác ốm nhom mà nó mạnh như trâu trọi. Muộn xúc khoai cây xuống trường 8693 dành như sau đuổi vịt. Cần lại ghé vai cõng Tranh xuống một con suối, chọn được chỗ lội đến ngực. Họ đi men bờ suối một quãng xa cho đứt dấu chân, bắt đầu leo dốc theo đường mòn của thợ rừng. Súng đổ chống đánh trong làng rồi đó, mặc sức mà tìm. May tụi nó không cho bác dê, hết lụt đưa chó lên thì mưa to cũng tan hết mùi. Chiều ấy Tranh dẫn họ đến một làng thượng gần trạm giao liên và làng lấy cơm ra cùng ăn, tối vào ngủ ở trạm. Nếu lộ thì trạm rời rất dễ, còn dân thưởng cho cơm là chuyện thường. Thường lái hai người chặt củi đốt than đều xin ăn được. Vài ngày sau, một cơ sở thượng được phóng xuống xã về kể. Dưới đó rầm rầm, hội đồng bắt cả hai anh lính. Người làng kiện lung tung, nói không biết các ông diễn lén lấy cộng sản bắt đi. Họ đòi chỉ cái mả, coi cái xác. Họ hiểu mấy cái làng dọc sông thấy ba cái xác nổi lên thì kêu gấp họ tới coi mặt tử, coi bị đâm hay bị bắn. Ú cha là rầm rầm. Tranh mở mắt choàng dậy, mới 10 giờ phải đợi mà sao tim mình đập ghê quá. Như khi bỏ đến sát thằng đào chờ giờ gờ, anh nhấc cái gùi đan bằng mây đã hun khói ngà nâu đen, gùi hai đáy. Anh đặt nó lên đầu gối, tháo dưới đáy. Một khẩu súng ngắn tuột dọc vào bụng anh kêu rất lạ. Đó là khẩu súng săn ba nòng mà anh đã giấu lại trong đáy hàng này, gói chung với cây súng kỵ binh Nhật mà anh giả vờ đem đi nộp khi tập kết. Bụi đẫm mỡ, gói nhiều lớp ni lông và nhét vào một hốc đá khô ráo. Mùa lũ năm ngoái, ông Tư Chùa đã đến hang này với cưa, rũa, khoan, sửa cây súng săn theo ý con. Băng súng được cưa trên chỗ eo, vừa đủ cầm một tay. Ba nòng súng được cưa chỉ còn một găng tay, thép tốt làm gãy răng hai lưỡi cưa Mỹ, cùng tới ba lưỡi khoan. Đêm sau ông quay lại, sửa sang cho thật vừa bụng, còn tán thêm một câu ruồi cho cây súng tuy nó không cần mấy. Cả nè, súng cưa nòng nó giật mạnh lắm, để cha bớt thuốc thêm chì cho con dễ bắn. Tranh đã kiếm được vài chục đạn súng săn của bọn dân vệ và thanh niên diệt cộng, kèm theo những cây súng săn bắn phát một được gọi là súng mã lai. Đạn chì 9 viên có, đạn bằng hạt mè có, đủ các thứ có thể bắn chết Việt Cộng hay bắn bị thương để bắt sống. Ông Tư chưa hai loại đánh dấu riêng, nhồi thêm cho Tranh một chục đạn trường anh sau khi xấy thuốc súng và hột nổ, còn vuốt kỹ giáp ong cho khỏi ngấm mẩm. Vừa làm, ông vừa hỏi cà tà về đường lối hòa bình của ta, của phe ta. Mình nói hòa bình, nó cứ binh hòa. Mình đấu tranh thì nó đánh trâu. Mình ngừng bắn, nó bắn gấp 10 hồi xưa. Vậy là sao hòa ca? Tranh bị khóa họng, không được phép nói ra nghị quyết trung ương, chỉ gượng gạo. Nắn đợi ít lâu nữa cha ơi, nó vi phạm biết rồi ta mới đánh. Tới đó thì đảng viên với kháng chiến cũ chết hết. Mày gần cấp trên hơn tao, phải thua thiệt với cụ Hồ Nghen. Đài mình cứ nói hoài là cách mạng miền Nam đang đi sâu, đang mở rộng khắp nơi, mà tao cứ tới lần hồi chết tù, đầu thú sắm mối tố giác lu bù. Thằng Tư Quyết đi học tốt cộng ở xã với tao, căn nhăn cả ngày. Ông Tranh theo cộng sản thì ở tù, ông chịu, làm cấp tao ông nhờ, tôi nằm đèn đuôi cả nhà, sao cứ bắt tôi cái tội liên quan cộng sản. Nay mai cộng sản lật ông Diệm, lên nắm quyền, cũng ông cả Tranh hưởng từ đâu tới phần tôi, dần như khu gỗ lan tròn. Anh nhâm ruột, mà nó kêu than vậy đó. Chẳng giấu gì mày, tao nghĩ hễ mày chết ai đi tốt ra Bắc thì vợ chồng nó mừng hết lớn, bớt một phần chia gia tài này, hết liên quan cộng sản này, đủ thứ. Tranh nín lặng, chỉ dưng miệng súng xoèn xoẹt. Anh đã gặp quá nhiều gia đình trên năm xẻ bảy tố giác lẫn nhau, chỉ đau lòng khi mấy anh chị em trong nhà cũng theo cái đà chung ấy. Cơ sở trong văn phòng quận cho biết hai bản tố giác năm bảy rất nặng là quả Tư Quýt và Bảy Bòng. Bảy Bòng biết chị đã từng giấu lựu đạn đi lùng bình khi nhảy về Tề, nên muốn trả thù còn có lý. Tư Quyết tố giác em gái để kiếm trách gì, chút tội liên quan cộng sản hay cố thu góp gia tài. Đạn súng săn đã được bớt thuốc, tăng thêm chì vụn. Anh Tranh giật mình ngừng lên, tay vẫn cầm súng. Trong ánh lửa bếp chập chờn, anh nghiêng người nhìn Thùy. Vợ anh đứng bên ngoài tấm liếp tre, mặt tái nhợt run rẩy, miệng cười như mếu. Anh bước ra đón, cũng vừa lúc Thùy thả rơi cái bao vác vai ngồi thụp xuống. Anh dìu Thùy vào hang che lại liếp và chợt nhớ phải quấn chiếc khố che đâu cầm, thì úp mặt trên hai đầu gối anh bật khóc hu hu. Cô Tư Bon vào sau, đặt cái gùi rất nặng xuống theo lối người thượng, ngồi bệt xuống đất, cởi quanh gùi sau. Cô kể vội: chị hai sư, anh đi một mình không cõng nổi, em đâu có gì cứ đem, anh cả có giao liên cõng dùm, lấy người làng tốt cõng đầu cũng được. Bây giờ em đi gác ngoài kia. Tư Bon, hay em về làng? Tụi nó hay phục kích đêm, khó về. Để mặt trời lên cao cao, em vác củi vô, nó không nghi. Em ra ngồi núp gần đường, có chi em vô báo. Tới 3 giờ, anh đã trong lưỡi, 2 tiếng kêu em. Tranh lục bội trong củi, đem cho cô bé chiếc võng ni lông màu xanh lá cây, tấm dù thượng để đắp. Đợi cô đau quất, Anh đưa hai tay nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Thủy. Tuổi nhích khỏi 30, trải bấy nhiêu khốn khổ mà Thủy vẫn đẹp, vẫn được coi như hoa khôi của làng Linh Lâm, vẫn thu hồn bọn quan và lính đến tiệm may ngồi tán tỉnh. Trai làng không dám quấy nhiễu vì sợ oai ông cả tranh, chỉ có đám từ xa đến dám buông lời chọc quẹo. Thủy bỗng mở to mắt, trùng tới ôm ghì chồng, chân cho anh những tiếng nấc cố nén trong ngực, nó dồn dập. Xôi còn nóng, anh ăn đi. Nghe anh bị bắt, em muốn phát điên quá. Cởi áo em coi có chỗ nào bị thương. Sao anh toàn là xương với da, chắc quá đói. Đau bao tử nữa không anh? Thuốc sốt test hết chưa? Thủy hỏi đến điếu lưỡi mà không cần trả lời. Rồi chị liếc nhìn ra cửa hang, thong thả cởi áo với bụng ngực trần nở nang trắng muốt. Để dành biết cho anh đó, muốn coi vết sẹo cũ không? Tranh cái môi hôn vết mổ ruột thừa, kỷ niệm một cơn đau chết người hồi kháng chiến. Làn da đàn bà thơm mát khiến anh choáng váng. Anh quên bẵng lời tự hứa lần này sẽ không đưa tai họa vào bụng vợ. Có chừa 7-8 tháng vẫn bị bọn tề đánh cho sảy thai. Anh chỉ đủ tỉnh táo để hỏi gượng một câu cuối. Em có thuốc ngừa ấy không? Có, uống rồi. Ông Tư dụi cây đuốc sạch cho sáng hơn, gọi Tranh đi vào đáy hang sâu. Ông chọn chỗ vách đá văng, bắn nhìn hai phát vào hai chỗ, lại ngắm một phiến đá xa hơn, bắn một phát trường anh. Ông soi xem dấu đạn, gật gù. Phát đầu lắp đạn ria vào nòng có khương tuyến, ra khỏi súng cách 6 thước đã xòe động bằng cái nong. Phát nhì lắp 9 viên trì, chỉ trụm bằng cái đĩa. Phát thứ ba giật rất mạnh, súng muốn văng khỏi tay, đầu đạn xuống trường phá vỡ đá và trượt đéo trên vòm hang. Lại phải bớt thuốc trong những đạn trường anh, thêm mã tử. Ông Tư vừa làm vừa hỏi cà rà. Cán bộ huyện cấm đeo súng, dao găm cũng cấm, sao mày làm khác cả con? Con đi đường núi tứ xứ, gặp con beo chăn gấu phải giữ thân chứ. Phải, giả dụ gặp bọn dân vệ hay dân canh mày bắn không? Cũng tùy từng khi. Về sau Tranh đưa anh Tô Sáng xem khẩu súng dưới đánh gùi. Ánh sáng tần gần hồi lâu mới thấp giọng. Phó bí thư tỉnh ủy nổ súng, anh em mình nổ theo hết. Ừ chà, một thằng dân canh quật ngang chân một gậy, đem phó bí thư về lãnh vài chục ngàn tiền thưởng, súng quá đi chứ. Hay là cái mạng tôi đầy hơn một vết thương trên mình bọn chống cộng? Thì ý tao là mình theo đường lối hòa bình, phải gương mẫu. Phải, một phát súng có thể gây ra đại chiến thế giới thứ ba. Tôi nghe hoài hoài, còn Mỹ Diệm bắn một triệu phát thì chẳng sao hết. Anh cứ việc khai trừ tôi về ở với dân thượng cũng được. Tranh chừng sụ hẳn trong khi anh Sáng ôm đầu. Nát sau hai người thỏa thuận. Canh cứ giữ súng nhưng đừng cho ai biết, chỉ bắn khi bị vây bắt và phải nói đúng nghị quyết đấu tranh chính trị của đảng. Tôi không bướng đâu anh Sáng. Anh coi lại từ đảng bộ tỉnh mình, lớp chết, lớp đi tù côn sơn, lớp ra đầu thú, sau này bao nhiêu đồng chí, anh không áy náy gì sao? Tô Sáng im lặng. Cả tỉnh có một máy thu phát bằng mã liên lạc với trung ương. Anh đã đưa xem các bức điện báo động đánh ra Hà Nội, nhưng chưa hề nhận được một câu trả lời nào cho phép dùng vũ khí để tự vệ. Anh đánh vật với chính mình trong những đêm thao thức, nhất là khi đọc báo cáo các huyện gửi về, hay khi thường vụ tỉnh ủy phải ra nghị quyết cấm nạn dịch tự sát trong đảng viên. Phải giữ gìn gì không em, Thủy ơi? Tự do đi anh, vợ gặp chồng còn giữ quái gì? Cả hai chìm hẳn vào cơn mê loạn trong khi bếp lửa lụi dần và tắt ngọn. Mãi gần 12 giờ đêm, cả đoàn xe Jeep kéo theo một chuỗi xe Honda, Vespa mới ập đến khu nhà sĩ quan được đào riêng trong trại giao binh. Tên quân cảnh đang gật gà trong chòi gác trăng tỉnh dậy. Hắn chụp cây tiểu liên và chiếc đèn pin dài bằng dùi cui cảnh sát vào trác cổng kêu lớn. Quá giờ giới nghiêm, không được vô. Một bàn tay thò ra khỏi chiếc xe Jeep dần dần tắt bốp vào mặt hắn. Mày đuôi hả? Sói tử biết mặt đại tá không? Mỡ! Luồng sáng đèn pin chiếu đúng bộ mặt sệ mỡ của đại tá sư đoàn trưởng. Hắn đập chân chào kính, hối hả chạy vào mở khóa cổng. Đại tá khoát tay đầy khoan dung. Khen mi đó, ai muốn vô mi cứ làm rứa cho tao. Vượt cộng già làm sĩ quan còn phải coi giấy nữa chứ. Đoàn xe bốn bánh và hai bánh luồn lách qua mấy chỗ rẽ nát leo nữa mới đến căn nhà được chia cho thiếu tá Ung Việt Khánh, nhận lon lên khỏi cấp đại úy từ sáng hôm qua. Sau khi xem một lượt ba buồng cùng các thứ bếp núc và vệ sinh, đại tá lắc đầu nhiều lần. Tội quá, tụi nó xếp thiếu tá chưa xung đâu, hay là tòa vô phi trường ở Vimoa, xin luôn một villa trong đó. Trình đại tá, em còn độc thân, ở bấy nhiêu là vừa. Đại tá bật cười to, làm đầy bật cả ba lớp cằm, khúc cổ đầy mỡ, cái bụng to vượt mặt. Ấy đấy, biết, tớ biết. Có ai thêm bận vì ai? Không ai dừng động chú giải dễ xoay. Cậu tao hồ bồ bịch, 10 ngày nửa tháng lại thay một ả mèo mới trong cái tổ quỷ của cậu. Chẳng sợ ai đánh ghen hay xịt axit vào mặt các nàng được chọn. Chúc cậu may mắn hơn chúng tớ. Nhóm sĩ quan cười như trợ vỡ. Ngài đại tá gốc bùi chu này đã nam hóa khá nhanh sau khi đứng về phía Ngô Tổng thống, cầm quân đánh bọn Bình Xuyên và các giáo phái thân Pháp ở Nam Phần, đánh tiếp lũ quân ưu hợp của Quốc dân đảng ở Nam Ngãi, của Đại Việt ở Trị Thiên. Chỉ trong hơn 3 năm, lão nhảy vọt từ đại úy lên đại tá ngon ư. Phải cái lão ít được học, nhờ đại úy Khánh dạy thêm tiếng Anh ban đêm khá lâu mà chỉ đủ để nói mấy tiếng Anh bồi với các cô chiêu đãi viên trong tiệm rượu. Đám khách không mời mà đến đã ra đi trong tiếng xe cùng một lần nổ máy đầm đĩ. Thiếu tá Khánh lảo đảo đi vào buồng vệ sinh, nôn mửa suốt 10 phút, trở ra lăn kềnh trên giường ngủ. Cuộc khao vinh thăng lên thiếu tá vừa rồi sẽ phải trả giá đắt đây. Mạnh ai nấy gọi whisky, sâm banh, vodka Nga, Chianti Ý, cô nhắc Pháp, cả rượu đế lậu, tránh rượu Việt Nam. Mọi thứ đều có đủ và đều tính giá gấp đôi gấp ba giá chợ Đà Nẵng. Hai Khánh mặc nguyên bộ lễ phục trắng, mang đủ các thư lon, dây biểu trương lòng tròng, huy chương và huy hiệu, lăn trên giường phủ vải trắng, chỉ vất bớt cái mũ lưỡi chai cùng cụm trên đầu, liệm đi rất nhanh trong vô vàn cơn mê xuôi ngược chẳng nhớ nổi sau khi tỉnh dậy. Chính thiếu tá, 12 giờ trưa rồi ạ. Hừ, cút mẹ mày đi, tao mệt. Dường như chỉ một phút sau, thằng lính cho má đã gọi tiếp. Chính thiếu tá, đã 2 giờ chiều, có một người đàn bà dẫn một đứa nhỏ tới nói là con đẻ của thiếu tá. Em biểu ngồi chỗ buồng khách đợi lệnh thiếu tá, hễ cần thì em đổi ra. Để đó cho tao, đã gác đi. À mà mày có giấy soát đồ nó chưa? Dạ em làm kỹ hết cỡ. Nó là Phan Thị Bưởi, không có thứ gì bậy bạ. Thằng nhỏ là Phan Trung mà nó giống quá, hề hề. 10 phút sau, Khánh bước ra phòng khách với bộ mặt bừ bự đờ đẫn của người ra khỏi cơn say, vẫn mặc bộ lễ phục hơi nhàu sau giấc ngủ. Năm Bưởi ngồi trên ghế bành, trong khi tầng bái Trung chạy loang quang xem các tranh khỏa thân cùng các ảnh đào cine hở hang trên tường, cười đinh đích. Bưởi hơi nhòm dậy, lại ngồi xuống, nói lạnh ngắt. Chào anh, tôi mới ra khỏi tù về Ninh Lâm, thấy cả nhà quá khổ cực. Chị Thùy cho coi lá thư, thư thứ mới chẳng nhớ, anh muốn đòi thằng Trung về cho anh nuôi. Thân tôi bị bắt lên bắt xuống, cha đánh nhừ xương. Hai đứa con, chồng bố cổ cha mẹ với chị Thùy, còn thêm lâu lâu đi thăm nuôi con Bưởi nữa. Mỗi lần đi là một lần lót tay mấy trăm. Tôi mệt rồi, ngán quá rồi. Tôi đem thằng Trung cho anh đó, chẳng đòi anh trả xu nào đâu, đừng sợ. Bưởi nức nhảy trong họng, cố nén một lúc, lại nói qua hai bàn tay bưng mặt. Tôi xin anh, tôi lại anh chăm lại. Anh đừng để thằng Trung nó hư hỏng, nó mang nợ máu, nó chửi cả ông bà nó. Bấy nhiêu tôi chấp tay van anh, anh thương nó. Hai Khánh duỗi hai tay đón đứa con đã bao năm ám ảnh mình, nhưng nó không xào vào tay anh. Nó đưa một bông lay ơn vừa đút trong bình hoa cho mẹ, hỏi đột ngột. Đang mẹ Thùy không đi hả mẹ? Về đi mẹ, về chơi với con Binh, con Lúa. Con không phải học để lên lớp cho mẹ. Bưởi cười như mếu. Con Bình là con chị Thùy, đứa trước chết bom, anh biết rồi. Con Lúa lên ba là con anh năm trò với tôi. Thằng Trung lấy họ Phan của tôi, giờ anh muốn nuôi thì khai sinh lại, tùy ý anh. Chị Thùy cực hết chỗ nói, mà tối nào cũng dạy cho nó biết chữ, rồi cho đi trường làng. Hồi xưa kêu là lớp 2, nay đặt lại là lớp 4 tiểu học. Hai Khánh nghe kể lơ đãng, chỉ nhìn kỹ bộ mặt hốc hác và xanh bùng của Năm Bưởi sau gần 4 năm tù không án, với tất cả những vết roi hằn chưa lành hẳn, thêm chi chít những nốt đốt của mũi và đẹp xà lim không kịp tan. Nhà tôi muốn nhắn anh điều này nữa, anh đừng theo đuổi chị Thùy mà mất thì giờ vô ích. Khánh cảm thấy mặt mình nóng rực, nói ấp úng. Ai đồn lung tung vậy? Cả làng Linh Lâm đồn, anh giấu uổng công, theo đuổi cũng uổng công, làm phiền cả nhà tôi uổng công. Anh dùng quyền phép uổng công, có tra điện 10 lần, cho đi tàu bay, tàu lặn tới mấy, chỉ ta cắn lưỡi chết, treo cổ chết, nhịn đói chết, chứ không chịu ký giấy ly hôn đâu. Không không, không gì hết. Tôi nói vậy để anh đừng tưởng cái lon thiếu tá mới vinh thăng là to lắm. Giấy tờ của thằng Trung đủ hết trong gói đồ tôi đem tới đây. Chị Thùy mai đủ cho nó mặc ở tuổi lên 9, lên 10, anh khỏi lo. Nó chạy ra vườn rồi, tôi đi nén cho nó khỏi khóc lăn lộn. Giọng Năm Bưởi vỡ ra khi nói mấy tiếng cuối cùng qua cặp môi run rẩy và bộ mặt không chút máu. Bưởi chạy ra cổng như người bị ma đuổi, chạy vội lên chiếc xích lô máy chợt đi qua, úp mặt vào bên vai, cả người rung bật trong tiếng đất. Khánh chỉ ngây người nhìn theo. Vài phút sau, thằng Trung chạy vào phòng khách, lập tức gào lên đòi mẹ, đòi mẹ Thùy, không phải mẹ Rùi. Lật mình như điên trên tấm nhựa mô két chạy thay tạm cho dễ cọ rửa. Cháu Hồng ở với chú, cháu về với mẹ Thùy, mẹ Bưởi, với em. Chú Khánh bỏ tù mẹ cháu rồi, mẹ cháu bị tù lâu rồi. Ở Thùy dạy cháu học, cháu không bị chú bỏ tù. Chú Thiền là ác, chú bỏ tù hết tẩy, cháu không vô tù, đáng chú ưng bỏ tù cả nhà cháu nữa. Trung ơi, con à, con đừng ghét ba quá vậy đi con. Có một điều Năm Bưởi không muốn nói với Khánh là mấy năm ve vãn chị Hai Thùy đã gây rối trong gia đình Bưởi khá nhiều. Ông Tư đưa lò rèn về chỗ Hai Thùy. Sau khi ta tập kết và sau vô vàn lớp cải huấn trong các chiến dịch trị an, chiến dịch tố cộng đợt 1, tiếp chiến dịch tố cộng giai đoạn 2 này chưa chấm dứt, nay ông biến thành một ông lão hầu như câm điếc và bắt đầu lầm cầm tuy chưa đến tuổi 60. Lắm lúc ông để mặc cho sắt nung trắng trong lò, ngồi ngây ra máy môi nói gì trong miệng với ai đó chẳng rõ, đến khi người tụt bể rục to tiếng mới giật mình thò cây kim cán dài vào đống than đỏ đực. Chắc tại ông bị tra tấn và chịu đòn quá nhiều nên đầu óc đâm đối. Ông dừng dưng khi người làng nói xa gần về những lần Hai Khánh về thăm thằng con bị bỏ rơi, nhưng lại ngồi từng buổi từng ngày bên máy may của Thủy. Nó ngồi chai đít nó mà kệ, tao ngồi rèn cũng chai đít chứ sao. Ngược lại, bà Tư lồng lên như ngựa trứng, vốn là cái bóng của chồng, nay bà muốn chú tất cả máu uất lên đầu nàng dâu trưởng, lại thêm vợ chồng Tư Quýt mỗi ngày 10 lượt rót vào tay bà những lời xúc diệm. Bà có như Thủy đã phản chồng, chưa phản hẳn thì về sau cũng trở mặt, bỏ thằng cả tranh để theo thằng Khánh. Cứ đau trước, chữ trước đi làm vừa, bà đã giận từ xưa khi tranh với ca mỗi người một gánh đưa con nàng dâu loạn trí về Linh Lâm. Nó để cháu nội bà chết bom rồi giả điên cho chồng nó phải bỏ nghề bỏ chức mà hầu hạ nó. Suốt chục năm qua, Thùy lành bệnh và đạp máy hùng hục từ gà gáy đến khuya kiếm tiền nuôi sáu miệng ăn, bởi chỉ con là phận làm dâu ắt phải vậy. Từng lúc khi bà quá lời hoặc quá ồn ào, ông Tư hay Út Thanh Yên phải can, thằng Bảy Bòng Trung Sĩ ghé qua nhà cũng phát gắt. Thằng Ba Mít trở cờ theo quốc gia cho bà biết cả nhà Hai Thùy theo đạo Thiên Chúa. Khi bà hỏi, Thùy kể thật ngày xưa Thùy là Anna, ông Hai Đầy là Phêrô, chỉ nào chuyện xưa bảy nay bắt trước. Quá rõ rồi. Hèn gì cả nhà bà bị tù đầy, cô lập, cải huấn, nhảy núi, sống nay chết mai. Chỉ riêng cái con theo đạo Tây từ bỏ ông bà lại yên thân, chỉ bị gọi đi học tố cộng mỗi đợt vài ba tối ở ngay trong làng. Bà quên đằng Thùy lo kiếm ăn đến phở phạc trên đáy ruộng và trên bàn may, không hề dính tới một chức gì ở thôn xã hội kháng chiến, nhưng vẫn bị giam mấy đợt vì tội không chịu ký ly hôn. Đòn tra không nhiều lắm, vì hầu hết những ai có chồng tập kết hay lên danh đều chống cự như chị, đánh cả tháng chưa khắp lượt. Làm cho chị chịu hoang để dứt tình với cộng sản cũng chẳng dễ. Chị sẽ la hét vang xóm và mũi súng của cả tranh cùng bảy bồng sẽ chưa tới từ hai phía ngược nhau. Chẳng cần hỏi ông Tư, nhưng muốn tỏ ra mình hất bỏ cái gánh phu sướng phụ tùy, bà lặng lặng xuống ngôi chùa gần chợ Huệ Bình xin quy y Tam Bảo, nộp tiền vượt mức để rước về một lá cờ Phật năm màu, một quẻ đi chùa, một tờ phái trong khung gỗ lồng kính, một bộ nghi thức tụng niệm in chữ to dành cho người cao tuổi, nhân tiện mua một cặp kính lão thay cho cặp cũ nhẹ độ. Lần sau bà sắm thêm một bộ chuông mõ, nộp nguyệt phí và tiền công đức, tốn tất cả một con heo trai chừng 20 ký. Những bản kinh chúng ta bà đọc được hồi kháng chiến học bình dân chưa quên hết. Kinh Hán Việt khó hơn, bà hiểu rất ít. Đến những kinh bằng tiếng Tây Trúc thì bà đếm từng chữ chật vật, tiếng mõ thứ hẳn đi như ngáy ngủ. Bà không sao thuộc được những chân ngôn với thần chú từ 9 phương trời, 10 phương Phật ban xuống cõi trần. Bà chỉ ghi lòng một điều, theo đạo Chúa thì vứt bỏ ông bà cha mẹ, theo đạo chùa thì giữ được ông bà cha mẹ. Chính phủ bây giờ ghép tội những ai không theo đạo nào cả, như ông Tư chồng bà là chống cái món duy linh gì đó của Tổng thống, là theo bọn cộng sản duy vật, theo bọn vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo thần linh. Trong đó cả tranh hay được chúng nêu tên trong các lớp tố cộng, bà tức tím ruột mà cãi không nổi với đám đầy tớ thằng Diệm. Thôi đành, để được yên thân, bà phải theo cái đạo nào hiền lành nhất, chứ không chịu nhận cái thập ác như các ông già bà lão thường đỉ tai nhau, phải làm đủ chục điều ác mới được lên thiên đàng. Tính lui tới, bà Tư thấy tiền cúng chùa khá nặng, trong khi chịu rửa tội theo Chúa thì được cấp ngay vài chục ký gạo, tiền khoảng 1.000. Sao vào vụ rắc rối nào thì cha cố xin tha cho. Tổng thống Diệm không phải quỳ xưng tội với các cha, đi đào kiếm gạo mà ăn. Bà tự hứa sẽ không bốc đồng, tin gì cũng một vừa hai phải thôi, cũng như cha con đúng hai rề thờ Chúa chơi chơi vậy. Buổi chiều cuối hè ấy, mưa đổ rào từng cơn ngắn lại tạnh trên sông Linh, lúc này đang đón nước nguồn từ vùng núi Ngọc Linh nằm chìm trong làn khói núi màu tím nhạt phủ trùm mé tây nam làng Ninh Lâm. Nước đến trước, mưa đến muộn hơn, cho tới khi hai tháng lũ lụt 9 và 10 theo lịch âm gây tràn ngập tất cả, mùa ấy chưa đến. Một người đàn bà bước xuống khỏi xe đò đậu tại chợ Linh Lâm, thất thểu đi về xóm mới. Hàng chục người gặp chị dọc đường, chỉ vài ba người nhận ra cô năm bưởi chỉ huy du kích từ hồi Việt Minh đang trong bóng tối. Nhưng tất cả đều biết chị ta mới ở tù ra. Khi thấy nước da bùng beo và những nốt đỏ hay nâu trên mặt, trên cổ, vài bà kín đáo rúi tiền vào tay chị. Chị gật đầu cảm ơn rúi trả. Vẫn với bước đi như ma lạc mồ, chị về chỗ lò rèn ông Tư Chua nằm cạnh tiệm may của hai Thủy. Lò ông Tư đã dứt buổi rèn, ông đang ngồi trên chiếc đòn kê thấp tiếp chuyện một lính ngụy mặc đồ kaki vàng của lính bảo an. Khi hắn quay lại nhìn chị chân chố, chị mới nhận ra hắn là thằng Bảy Bồng em ruột. Thì nó đổi nước da đen chuỗi và to béo hơn hẳn trước, giọng nó vồn vã. Tôi làm găng hết cỡ họ mới chịu thả chị về nó nghen. Tôi dứt khoát không nhận chức cảnh sát trưởng ra Tây Giang. Chừng nào chị tôi còn ở tù, nhà tôi cho bằng quân lập hạng Nga. Họ đưa tôi lên thượng sĩ bảo an. Mới đây tôi, nhà mình khỏi bị quấy rầy, lưu thôi gì cứ để tôi lo hết, đừng ngại. Cái giọng che chở ấy dường như gây buồn nôn cho năm bưởi với ông Tư Chua. Ông Tư ậm ờ trong miệng không rõ tiếng, đúng kiểu thu khẩu như bình. Trong những đêm quỳ sám hối trước hình Diệm nồng trong gươm súng, từ quỳ nền nhà tới quỳ trên sỏi, trên gai mít, quỳ ra ngay tay đỡ hai viên gạch, quỳ theo đèn sáp thắp nối nhau có khi tới bốn đèn. Ai lăn ra ngã ngất thì được lôi ra ném vào thùng phi đầy nước cho tỉnh, chết ngạt thì kêu người nhà tự lãnh xác đem chôn, nhưng cấm quần tắm tụ ngũ làm đám ma. Năm bưởi không ngậm miệng, ngót 4 năm tù không án và đứa con vừa đem đi trả đã khiến chị muốn nổi khùng, sẵn sàng thí mạng. Chị gằn giọng: cái vụ tôi ra tù, nhà mình xuống đại bi mà lù bù người xưng là công lao mình. Ông Phủ Đình này, ông đại diện xã là Ba Mít này, ông thiếu tá Hai Khánh này, bây giờ tới cậu cũng kể ơn nữa. Nhiều ơn quá, nhà mình trả sao cho giết. Chị muốn dứt hết tình nghĩa à? Cứ giờ cái giọng bà Năm Nhím xách giỏ lựu đạn đi tìm thằng Bảy Bồng trốn theo Tây. Đừng cãi, tôi biết hết. Chị không giết được tôi chắc là tiếc lắm hè. Giờ chị tính sao đây? Tôi làm cảnh sát trưởng xã Tây Giang, nắm quyền danh sát mấy ngàn dân. Thằng Ba Mít sợ tôi bằng sợ cọp, chứ muốn giết tôi nữa không? Nói thử. Đến đấy ông Tư Chua mới cất tiếng gắt to: thằng Bảy, bấy lâu mới gặp chị mày ra tù, mày gây gổ quá rồi đó. Tao thương ai ghét ai để dành trong bụng hết. Tụi nó ăn gan cắt mật, kể trao cố tụi nó. Chị mày cũng vậy thôi. Mày tính cạch bụng tao hay chị Năm mày? Cứ làm đây luôn cho thiên hạ thấy. Ông Tư vén áo vạch bụng, ngửa đầu ra sau, đưa tay vuốt chòm râu thưa và khiên kịt trong mũi. Bảy Bồng ngẩn mặt ra nhìn cha, nhìn chị Bưởi. Cuộc vinh quy bái tổ của hắn khi nhậm chức cảnh sát trưởng coi như nát bét. Hắn nặng nề đứng lên, lắc vai, úp mũ vải lên đầu, vẫn chưa tìm ra câu đáp nào xứng ý. Hắn đã đem tiền về giúp chị Hai Thủy và biết một phần tiền đấy sẽ tuồn sang cả Tranh đang lẩn lút trên núi. Hắn thật tình thương anh cả và chị Thủy, mà vẫn ghét vợ chồng Tư Quýt với Ba Song, nuôi thủ oán với chị Năm Bưởi. Và đạo làm con vẫn buộc hắn không được để ông cha vô thần với bà mẹ thờ Phật quá khốn khổ. Nhưng dường như cả nhà hùa nhau tẩy chay hắn, gây tởm hắn như đứa mắc dịch. Tại sao, tại sao hắn phải làm gì cho cả làng đỡ xa lánh? Bảy Bồng ra đi một lát, Út Thành Yên mới đến dòm qua cửa, ngó chạy nhào tới ôm chị Năm, nghẹn lời rất lâu mới thốt được: có chị như ma chết trôi mới vớt. Thành Trung chịu ở với ông kia không? Nó đi mới mấy ngày mà em nhớ quá chị ơi. Bồng nó từ nhỏ tới giờ, thương hết chỗ thương. Thôi chị đừng đầu, nghỉ đi, cắt thuốc bắc uống cho lại người. Còn phải nuôi con lúa nữa chứ, phải đợi anh Năm trò về sinh thêm một chùm con với chị. Bưởi nín lặng, chị vuốt tóc em gái. Thanh Yên buông chị, lau mắt vội, cười gượng qua môi run run: thấy chị thế lạ, làng mình bây giờ khác lắm. 1/3 mắc học tốt cổng bị ở tù, 1/3 lo đi sâu công ích với cộng đồng kiên thiết, còn lại 1/3 làm lụng nuôi mấy phần kia. Thứ gì cũng sẵn, chỉ có đồng tiền quá thiếu, thành ra đi thăm nuôi chị ở nhà lao chẳng có gì đau hồn. Chị ban xong làm giàu tới tới mà sợ dây dính với cộng sản, đi nhờ ghe nhà chị phải năn nỉ miết, cứng nhất là chị Hai Thùy. Sau đêm sống với chồng trong hang nổ, Thùy nấm nớp chờ tai họa cùng hạnh phúc chút xuống đầu mình. Thì muốn được thêm một đứa con trai càng hay, chị Bình nó sẽ trông em. Nhưng bọn nắm quyền kia hung ác quá chừng, hễ không khai ra có chừa với ai thì chúng đánh chết cả mẹ lẫn con. Nhân dịp nhà được lột bảng cô lập xuống hạng B, được phép đi lại trong xã, Thùy đến chợ Huệ Bình xin toa thuốc ngửa tai. Mới chỉ quen thân lại rỉ tai: đừng uống thuốc của ông, ông theo đạo Cao Đài hay thứ gì đó. Thò một con mắt, ông cho thuốc giải thưởng, tức là dưỡng thai chứ không cho phá, sự tội sát sanh. Thôi chịu mất tiền tìm ông khác. Sau đó Thùy vừa mừng vừa đau lòng khi kinh nguyệt lại ra. Khốn khổ, em muốn có con với anh mà sợ có con. Sao sợ chồng mình cực nhục tứ dữ vậy anh? Bao giờ hai đứa mình mới yên ổn? Rất nhiều đêm Thùy đã ôm ghì con Bình đang ngủ say, trằn trọc nhai cắn cái gối nhồi bông gòn, thầm thì nói chuyện với anh Tranh vắng mặt liên miên. Sau ngày cưới, luôn luôn chạy theo việc hỏa ra, tiếp đi qua Lào, nay nằm đừng ngủ núi với cái đầu được bọn địch cho giải 50.000 đồng. Chỉ biết đó, tụi đó để chị Yên làm con tin, làm đầu mối khi chồng kiệt sức chịu đa hàng tránh nghĩa quốc gia. Quá rõ là anh thả chết không hàng, nhưng anh có tin những lời bối rối của vợ chồng Tư Quýt với cơn lũ nguyền rủa của bà mẹ chồng khắc nghiệt trút vào em không? Anh yêu quý nhất của em. Hễ anh tin em không sống nổi thêm một ngày nữa, em chỉ nhảy xuống thác sông Linh là xong. Mà thiệt tình cũng chẳng xong đâu. Cái bọn ác ý độc miệng sẽ nói chị ta chịu hoang với Hai Khánh, bị ông ta bỏ rơi như năm bưởi hồi trước, hết đường lui tới. Em năn nỉ anh cho em lên núi đừng với anh, nhưng bị gánh nặng cả nhà anh níu lại. Ai nuôi lũ con nít, ai phụng dưỡng cha mẹ đang mỗi năm một xuống sức, ai dành dụng từng đồng để sắm áo quần thuốc men gửi xuống nhà tù Hội An cho năm bưởi, gửi theo các bà các chị loại B hay C, có người nhà cùng bị giam ở đấy. Chứ con đò dọc của nhà chị Ba Song vẫn lên xuống điện biên mà không nhận chuyển quà. Còn một chút may mắn là lò đèn ông Tư với bản máy của Thùy, dù vướng cái bảng cô lập vẫn còn đủ việc làm. Bọn Ba Mít và Tay Chân biết dân làng lui tới để đèn và máy ở đấy cũng làm ngơ đi, một phần để vét tiền thuế cứ leo thang lên mãi, phần khác cũng có cái gì đó sợ sợ nên nể đối với gia đình cộng sản nòi lại ăn ở được lòng dân xưa nay. Sau đình chiến, công nhân quân giới cùng gia đình họ rút đi hết, lớp đi tập kết, lớp trở về quê làm ăn, bỏ lại nhiều đất đai hoang ở ven sông và trên các gò thấp, có cả ruộng bậc thang tưới bằng nước suối. Đồn điền La Phạt từ lâu đã thành đồi chanh và lau lách, chỉ lấp ló những tròm cây cà phê và chè tàn lụi, các chủ cũ chưa mò về được, vì khắp vùng này đang lâm vào cái nạn Tam Quốc như các cụ Linh Lâm thường gọi. Nhân khi phe thân Mỹ đánh phe thân Pháp ở Sài Gòn, bọn quốc dân đảng ở Tây Quảng định phỗng tay trên bọn Diệm, dựng đến bộ máy cầm quyền giống như mấy huyện khác ở Quảng Nam, mới kiếm được một ít súng hạng bét. Chúng đã hối hả ra oai bằng cách xối máu cộng sản, trả thù những người không dính tới cộng sản hay kháng chiến. Đối Diệm hất luôn Bảo Đại trong cuộc trưng cầu dân ý, có mật vụ hút phiếu bỏ vào thùng, ai làm khác lời dặn, xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ thùng, lập tức bị bắt khi đang khỏi chỗ bầu cử. Quốc dân đảng đâm độ ra tuyên ngôn ly khai phe thằng Diệm, vét gạo tiền của dân để lập chiến khu chống Diệm và chống cộng, bắt đầu tập đánh du kích. Quân Diệm kéo lên vùng ven núi, còn bỡ ngỡ nên cố lấy lòng dân, định đánh quốc dân đảng trước rồi diệt cộng sau. Cộng sản đã rút đi hầu hết, nhưng vẫn nắm được dân vùng đỏ này, phải mất nhiều năm mới tẩy não được. Bọn Việt Cộng bị dân căm ghét, tránh như tránh tả, lần hồi kéo nhau ra hàng cả. Người dân vui mừng không lâu, những tên ác ôn nhất trong Việt Quốc lại được phe Diệm dùng lại phong chức, không khi thăng chức nữa, mở đầu giai đoạn tố cộng. Chỉ có thay đổi tí chút, huyện thành quận chủ tịch xã gọi là đại diện, tên xã Linh Giang sửa ra Tây Giang, còn sự hung dữ thì tăng chứ không giảm. Đến đấy hai người cùng quê Linh Lâm trở về làng, ông Phủ Đình và Hùng Minh tức Ba Mít. Ông Phủ theo Việt Quốc từ lâu hơn bọn trẻ rất nhiều, không dính vào vụ ly khai và lập chiến khu, chỉ đi tuột vào Sài Gòn để móc nối với đám quan Nam triều cũ đã rời Pháp để bám Mỹ. Nhờ thân thế và công lao chống cộng, ông ngoi lên quận trưởng, gần đây lên tỉnh phó. Để học theo cụ Ngô, ông cả bộ râu cụ Tú, chỉ chừa tí ri mép gọi là, mặc thay đổi Âu phục và quốc phục, nộp lễ mừng rất hậu hĩ cho ông cố chầu Ngô Đình Cẩn. Cũng như xưa, ông đi khắp làng chào hỏi niềm nở, nhắc lại mãi: Thời buổi nào, chế độ nào thì dân vẫn là dân, có chính phủ nào sống không dân được đâu. Bà Mít được đi tập kết nhưng lén ở lại. Sau mấy lần hầu chuyện, ngài quận trưởng được ông Phủ dùng làm đứa sai vặt trong quận. Ông thí cho đồng nào hay đồng ấy, chỉ đủ cho hắn sống cầm hơi. Ông còn bấm riêng bảy xuyền, kẻ nắm mối liên lạc giữa ông với đám cầm đầu Việt quốc trong các thành phố thị bị Pháp chiếm, nay được Diệm dùng làm cán bộ tố cộng loại khá trong tỉnh. Cháu nắm cổ thằng Ba Mít, cho nếm mùi khai thác trong lớp tố cộng loại A để nó biết thân biết phận. Thằng đó như con lươn, ai sai nó cũng bị tuột khỏi tay. Nay mai Việt cộng gây rối hay là quân Bắc Việt đánh vô là nó phản mình tức thì. Hai Khánh dạo ấy chưa ra ở nhà thuê riêng, cũng chưa nhận vào quân đội Diệm. Có mặt khi ông Phủ nói thế, anh thấy phải can ông Phủ. Bà không tin nó thì tống cổ nó đi, bất ăn đòn tố cộng làm gì. Ông Phủ đáp ngọt ngào: thằng Mít là con chó, bỏ chủ Việt Minh chạy về với ta, chúng chó quen ăn cứt, dơ tiệt đó. Có điều muốn săn thú phải dùng chó, muốn giữ nhà phải dùng chó, muốn dọn con nít ỉa bậy cũng phải dùng chó. Hễ nó hết bấy nhiêu việc, ta bán cho cửa hàng cửa Tây, mất gì đâu con. Cứ tự coi nó thiệt lòng theo ta hay là do Việt cộng gài lại. Qua một lớp cải huấn tố cộng loại A dài hơn tháng, bầy xuyên trao cho ông Phủ một sấp giấy vài chục trang viết tay, kế tất miệng trên khuôn mặt xanh nhợt của kẻ sớm bị bệnh di tinh. Thằng Mộc Tồn Khoai đây, bác coi tử nó giấu chút gì không từ hồi Việt Minh bí mật tới nay. Phủ Đình đọc cẩn thận bản phản tình của Ba Mít, gật gù. Nó khai táo cạo cả những điều ông chưa biết, nặng lời thề tốt sẽ chịu xào từng miếng thịt nếu chưa thành cần hết mức với tranh nghĩa quốc gia, với chủ nghĩa duy linh nhân vị của Ngô Tổng thống. Anh Minh luôn luôn cải huấn. Cái bệnh rút ưa nói chữ vẫn còn, nhưng coi bộ thằng này xài được, miễn nó ăn cắp vừa phải. Ông có thể dùng nó làm quản lý giữ khu ấp Ninh Lâm cho ông, chứ cô Huyền Tâm đau tim và ế chồng chỉ còn là một bà vãi tu đại gia nửa ngây nửa dại. Tiếp đó là một đợt đổ bộ ô ạt của dân Bắc di cư. Họ được xanh nhà binh trở lên theo đường 56, được cano ngược dòng Thu Bồn và Sung Linh lên trút vào vùng đất của gia đình quân giới bỏ lại. Tổng ủy di cư cấp cho họ gạo tiền và những căn nhà khung gỗ lợp tôn làm sẵn, cả cha cố và tránh trương chúng họ đứng ra chia hàng mỹ viện trợ. Thôn mới Linh Thượng ra đời, ông Phụ Đình chỉ khoanh tay lấy 300 mẫu tây dễ tươi nhất trong đồn điền La Phạt. Họ hưởng phần còn lại, vỡ ra trồng khoai sắn, dựng lên xóm tây của thôn Linh Lâm. Chắc hẳn họ đã được các đấng chân trên và các vị cầm quyền căn dặn nhiều về dân vùng đỏ và Việt quốc, nên khi mới tới mặt ai cũng gầm gầm. Tất cả đều theo thánh giá và nói với nhau bằng giọng gì rất lạ, khó hiểu. Mãi về sau dân Linh Lâm mới biết họ đến từ Nghệ An, rời quê khi được tin Chúa đã vào Nam, Hoa Kỳ sắp bỏ bom nguyên tử ở miền Bắc. Họ dựng nhiều nhà nguyện với chú thập thật to trên đỉnh, chuông sớm chuông chiều giật vang động dọc sông Linh. Tiếp nữa, họ nhận kém gai về đào quanh khu định cư và những tốp vệ sĩ bắt đầu gác và đi tuần với súng và lựu đạn. Đã hiện rõ họ là tấm bình phong chống cổng được dựng lên dưới chân dãy Trường Sơn. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Những kỳ hẹn hiệp thương hay tổng tuyển cử chỉ là dịp để chính quyền mở những đợt tố cộng dữ dội hơn trước. Những người dân cũ và mới lần hồi quen nhau, bớt gồm nhau bởi dân cư mất nguồn viện trợ phải kiếm sống hàng ngày chật vật. Nhiều nhà quân gói ra đi, không ít người xin làm thuê ở đồn biển Phù Đỉnh hay các nhà giàu trong xóm chợ Linh Lâm. Máu hằng chống cộng dường như nguội đi, niềm kiêu hãnh làm dân nước Chúa chẳng còn mấy. Nhờ đó, lò rèn ông Tứ Chua và bàn máy Hai Thủy đông khách hơn trước. Trong khi chờ lấy đổ may vá, đã có những đồng bào di cư sốt sắng giúp Thủy để tuôn lông cho mấy cơn ná, chữa cơi để phơi đồ áo. Và Thủy đã hiểu họ muốn làm gì, dịu nhẹ cảm ơn họ. Người khỏe hơn thì kiếm đôi thùng xuống đào xương nát, nghe vui vui. Gia đình ông Tư vượt qua được 4 năm thử thách đầu tiên dưới chế độ mới mà chưa mất mạng nào, nhưng các vết đạn nứt ngay trong nhà đã rõ rệt. Chỉ có một người đủ sức hàn gắn là cả Tranh, bao giờ anh mới trở về được, nếu sung sót để trở về. Chương 4 quyển 3. Chúng mày ơi, thằng Phú mới tậu một đồng hồ Polzot mặt đen, mới bốc tem nhá, kính mời nhà A4 cùng chung ngưỡng. Lớp trường Lê Tùng đao to tiếng khi kẻng khi cú thức sáo vừa bao hết giờ tự học sắp ăn cơm. Anh chính trị viên đại đội chuyên ngành đi học này, thân cao to với mắt hơi nổi, bị chứng thấp khớp đục khoét bên trong, chỉ thiếu gương mẫu và các giờ thể dục sáng sớm và thể thao chiều. Sau Cam nằm trên giường tầng 2, đang nghiền ngẫm cuốn Lục Vân Kiên của cô Đô Triều và kiếm ý để làm tiểu luận, phải lồm cồm lao xuống. Đưa mình coi thử. Trước khi xem phải tạ ơn bác Tôn, trưởng ban bổ túc văn hóa trung ương. Thằng Phu dạy bổ túc 6 tháng mới mua được đồng hồ. Ờ, xin tạ ơn bác. Mà này, chúng mày học trung văn mũ chữ ngang là phải. Phải gọi là Paliot, trọng âm ở Iot, nghĩa là chuyến bay. Các cô mộ dịch lại cười cho. Hơi sức đâu, các cô nhìn cái biển xanh trên túi áo mình. Trường này học tổng hợp lại ra bách khoa tổng hợp, cánh ta thành mộ dịch tất. Ừ hư hư, cùng ngày càng đỡ chặt nhau chứ sao. Trong căn nhà nền cao lợp lá cỏ, đặt 12 giường đôi của sinh viên trong ký túc xá trên bãi phúc xá. Bên ngoài đê sông Hồng, tiếng khua bát đũa nổi dậy. Sinh viên túa ra sân trong khi nhà bếp hối hả bày thức ăn, bưng cơm. Loa truyền thanh ồ mã đưa tin băng đồng khắp 10 căn nhà lá cùng kiểu với nhà A4 của sinh viên đại học tổng hợp 1 Hà Nội. Các trường đại học mọc lên rất nhiều sau ngày ta tiếp quản miền Bắc. Trường sở chen lấn nhau, các khu ký túc xá được dựng hối hả và cứu nuôi sinh viên với giá rẻ nhất, học bổng 200 đồng, tiền ăn tháng 15 đồng, tiền nhà điện nước không phải trả xu nào. Sinh viên đi dạy thêm hay làm thêm tự do kiếm tiền bỏ túi. Nhà nào khá giả thì hưởng thêm quả nhà chẳng sao. Dưới sinh viên đã hiện rõ 3 tầng. Từ các tỉnh xa và thôn quê ra Hà Nội học trường nghèo, đi bộ và nhịn quả sáng. Cán bộ và bộ đội chuyển ngành vào trường sống khá hơn nhờ được hưởng 95% lương tại chức thay vì học bổng 30 năm đồng trước đây. Còn sinh viên con nhà giàu hay công chức lưu dụng vẫn sang nhất. Một thư ký đánh máy ở sở nào đấy cứ lĩnh lương cao hơn bác Hồ. Thôi thì nước ta chưa thống nhất, đành chịu những bất công kéo dài ít lâu nữa. Dù miền Bắc đã giải phóng đến 5 năm, sau này đi học bằng xe Mobilet, Sunlake, về ở nhà lầu 2-3 tầng. Nhưng hay than thở, ngày nay sống khó hơn trước và nớm nớp sợ tư sản sẽ bị cải tạo, sợ công chức lưu dụng phải xếp lại theo lưng cán bộ kháng chiến về, sợ không được ở Hà Nội khi ra trường. Oanh nhất trong giới trung lưu ở lớp ngữ văn khóa 3 là bố Lê Tùng. Anh ấy cũng là người sóc cam mến nhất trong lớp. Tuy chỉ phục vừa vừa thôi, vì mãi lo vợ con nên học ở mức trung bình. Các thầy cô giáo, lứa nghiên cứu sinh và trợ lý trẻ được giao lên lớp một số giờ chuyên đề, thường bối rối hoang mang khi thấy cậu sinh viên đồ sộ này bước vào lớp trong bộ quân phục sĩ quan, đi giày cộp bằng da đen, gọi thầy cô bằng đồng chí. Khi biết Tùng là phó bí thư chi bộ đoàn khoa, cán bộ giảng dạy cùng chung chi bộ với sinh viên, lương vật thâm niên cộng lại lĩnh cao hơn so với thầy cô, thì người trên bục giảng đến giờ nghỉ lại sán đến Tùng, nó rụt rè và bẻ ngón tay không ngớt. Em là đoàn viên đã lâu, học lớp cảm tình đảng, nhờ anh theo dõi giúp đỡ. Và Tùng giúp đỡ họ thật tình, xoa dịu bớt những lời chê trách đối với các thầy cô non kém, vượt lên được không ít người có vết đen hay lỗ hổng trong lý lịch xin vào đảng. Anh cũng quý cậu lớp phó thua mình 8 tuổi, gốc miền Nam và luôn bốc hăng làm lý sự, nhưng sẵn sàng ngay anh em đập mình, sẵn sàng gánh việc vặt khi lớp về Hải Phòng thăm vợ con. Chiều nay Tùng và Cam cầm bắt đũa xuống nhà ăn cùng một lần. Tùng huých tay Cam khi đến gần sân bóng chuyền đầy người hò hét chung quanh cuộc đấu giữa hai đội Toán và Hóa. Lại đằng này tôi hỏi tí chút. Hai đội đang hăng phục hận, cổ động viên bên ngoài gào thét đứt hơi đến áp cả còi trọng tài. Bố Tùng kéo Cam vào góc vắng nhất thấp giọng. Tôi bảo tình bạn thôi nha, cả lớp với cả phòng A4 đều bảo cậu đang bị rối tình cảm. Cậu về ký túc rất khuya, ngủ chăn chọc, người viết thư hàng buổi. Ông Yên đọc bản khoa luận về văn học dân gian lên khu 5 của cậu, bảo chỉ đáng điểm 3, cậu làm lạo thạo cho xong. Lớp điền kinh buổi sáng cậu cũng bỏ. Mình không tò mò đâu, nếu có gì mình giúp được thì cứ nói, không thì cậu giữ riêng. Mình cũng chẳng ưa những người nhảy vào ngồi xồm trong đời tư người khác, giữa cái tế hơn tuổi, hơn cấp, lên lớp dạy đời. Tùy cậu 100% đấy. Cam liếc nhìn những nét lo lắng rất thật tình trên mặt ông anh cùng lớp, cảm thấy không muốn giấu chút gì với anh cũng như với anh năm trò, nhưng vẫn phải hỏi thêm. Tối qua nghe bảo bà nào nặng một tả đến gặp anh, chắc lại đưa tư tố cáo tôi lần nữa, bà ất chứ ai. Tớ cũng định nói, bà ấy than vãn mãi rằng cậu bỏ rơi mẹ con Hoàng Lan hàng nửa năm không đuôi tới, cả nhà trách cậu lắm. Ừ, cái mụ thần nanh nỏ mỏ ấy, mụ lan sát ấy, chứ tôi nát mặt khi gặp tôi đến thăm Hoàng Lan, còn gửi thư đến đảng ủy nhà trường ghép tội cho tôi vé ván vợ lính vắng chồng. Còn may là anh làm chứng hộ, mụ ấy đầy bụng rắn độc. Ôi chuyện tận đầu đâu, các anh biết thế nào mà xử. Chỉ đánh một dấu hỏi to tướng vào lý lịch thằng Phan Cam về khoản đạo đức. Cảnh lạnh khuya báo ăn cơm, cơm nghèo thôi Mỗi ngày hai bữa đủ no nhưng rau nhiều đạm ít. Một bát canh chỉ nổi ít váng mỡ, gọi là có con lợn sống chuồng chạy qua vườn rau muống hay bắp cải. Rất may là Tùng nảy sáng kiến kết nghĩa với một mâm sinh viên gái. Các cô ăn yếu nên 6 người chỉ dư được 2/3 số cơm. Số còn lại họ đưa sang cho mâm Tùng và Cam vét sạch. Bù lại, mâm cơm chai chở các cô gái bằng xe đạp từ bãi Phúc Xá đến hai cơ sở của trường tổng hợp ở cách khu ký túc xá đến 4 cây số. Trận đấu bóng chuyền ngoài kia sôi nổi, cấp dưỡng khuất kẹn mỏi tay, cả dãy bàn ăn nhà vẫn bỏ trống. Hai vị lớp trưởng toán và hóa nhân lúc đổi sân hồn nền chạy vào bếp, vừa vút mặt đầm đìa mồ hôi vừa thề độc rằng anh em ăn xong sẽ rửa sạch mọi thứ, các chị cứ bỏ đấy về nhà. Chứ ngay trả lời đã co cẳng chạy biến vì trọng tài đã toét toe sướng giao bóng. Xong bữa cơm đạm bạc, Tùng kéo Cam ra khỏi cổng ký túc xá, rẽ sang phía bãi sông Hồng có một đoạn đường khô ráo, rú cho Cam một điếu hoa hồng loại 4 hào một gói. Diêm Thống Nhất dạo này tệ quá, đánh ba que mới châm được một điếu. Tiếp đó mồi truyền cho nhau, Tùng dặn hắn vài lần thấp giọng. Tớ báo tin mới nóng giòn đây, cậu Thống hy sinh trong đợt tiểu phỉ trên biên giới mái tận Hà Giang. Cam sững người ấp úng lâu mới thốt. Anh không nói ngay với tôi. Đêm qua cậu về khuya, vật vã mãi mới nghe tiếng ngáy. Thống nó bị hàng chục viên tiểu liên vào ngực, anh em khiêng ngót một ngày mới đến trung đoàn. Đừng xa quá, không trở về được, không đợi được, phải chôn vào nghĩa trang xã. Xe con tổng cục cán bộ đưa gấp cô Lan với thằng bé. Gì vậy? Là thằng Nhất lên Hà Giang chiều hôm qua, nhận bồ mà sao bốc về đâu tùy ý. Trong vài hôm nữa mới làm truy điệu được. Thống là chiến sĩ thi đua quân khu nhiều năm, có thể phong anh hùng quân đội. Mình chỉ gặp vài lần mà mê nó ra phết. Đến quãng lầy lội, Tùng xoay người chờ bước thong thả. Hội đảng ủy cử mình đi tìm sự thật về lá thư bà Ất, may gặp nó về họp ở Hà Nội. Lan giận phát khóc, Thống ta lại bật cười. Thằng Nhất thì hàng chục lần đòi mình dẫn đến chú Cam lăn ra đất. Bà con xa, pháo 105 bắn không tới, nhưng mà Ất mắc cái bệnh khoác oai quyền kinh khủng. Thống nó bảo thế, trên đường về mình ghé vào thăm bà ấy ở Phà Đen. Ông chồng dạy tiểu học gây như que củi, bà vợ phát phì, đặt bên nhau thành con số 10. Tập kết mang ra 4 con, sinh liên tiếp thêm 2 đứa nữa. Nhà chật chen không lọt, ầm ĩ ngày đêm, những chửi cãi khóc. Bà ấy nói ráo hoảnh, chặn trước thằng Cam với con Lan thì vừa, lừa gần đơm lâu ngày cũng bén. Bây giờ thì xoay ngược 180 độ, trách tôi bỏ rơi. Có thể vì Tống hy sinh rồi, bà ấy hối. Sáng nay tới gọi nhờ dây nói văn phòng, mấy cậu quen ở tổng cục hẹn bao giờ truy điệu sẽ gọi điện về ký túc xá cho mình hay cho cậu. Phải đợi Hoàng Lan về. Tội nghiệp, cả hai vợ chồng đều mồ côi bố mẹ, Thống lại lặn lội quanh năm trên biên giới, thảo nào thằng Nhất nó đòi cậu đứt ơi. Đèn điện trước cổng ký túc xá đã bật, tiếp các nhà đều lên đèn. Mỗi nhà 24 chỗ nằm chỉ được thắp 2 bóng 75W, đèn yếu hẳn so với năm ngoái. Nhiều sinh viên phải tự túc thêm đèn dầu nhỏ thắp riêng, dù ban quản trị đã nhắc mãi nội quy chống cháy. Dừng trước cổng, sau Cam ngập ngừng. Còn câu hỏi đầu tiên của anh, đến lúc khác tôi nói đó. Tóm lại là chuyện trở về miền Nam anh ạ. Anh năm trò tiểu đoàn trưởng chuyển về nông trường Sao Vàng ở Thanh Hóa, viết tư báo đã nhận được giấy gọi tái đăng, tiếp đó gặp mấy cán bộ và bàn việc vào Nam. Thế nhưng anh ấy cấm tôi không được đời trường, tốt nghiệp rồi sẽ hay. Tình cảm có rối thật đấy, anh bảo tôi làm gì bây giờ? Tùng gãi cằm hơi lâu mới đáp. Chà, cái này mình không có quyền tò mò, việc tối mật. Thì tôi nhắc lại câu anh ban nãy, tình bạn thôi mà. Mình không biết chủ trương mới nhất ra sao, để mình nhờ mấy đứa quen hỏi dò hộ cậu. Tạm xếp lại, tạm gác đây đã nhé. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.